Yêu Long Cổ Đế, chương 429, Hiện Thân, Năm Càng, Bổ Canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, thần Dược Sơn chỗ sâu, Nhất Đao Cung đệ tử nơi này nhìn cái kia phô thiên cái địa căn bản không có một con đường có thể đi đại quân yêu thú. Nhất Đao Cung đệ tử triệt để tuyệt vọng, bọn hắn biết hôm nay nhóm người mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thật muốn chết vậy liền một trận chiến, ta như rút kiếm tất cả thiên địa diệt, một đao oai quét ngang thiên hạ. Rất nhiều đệ tử đều là đang run rẩy bên trong, lộ ra xúc động, phảng phất đem đáy lòng hoảng hốt đều đã dứt bỏ còn lại. Chỉ có thoải mái, bọn hắn cũng không có mù quáng tiến hành công kích mà là cấp tốc lui lại, một lần nữa ngưng tụ tới một cái điểm, trọn vẹn hơn 28.000 người, hình thành một vòng tròn, tầng tầng phòng ngự. Mà tại đỉnh đầu của bọn hắn, chính là Chu Sư Huynh cùng Nam Cung Ngọc. Sư muội, ngươi đi trước, Chu Sư Huynh nói, Nam Cung Ngọc khẽ lắc đầu, tinh mâu trong đó có một mảnh hào quang. Đi không được cũng không thể đi, Chu Sư Huynh yên lặng bên trong, nói, xem ra đông tổ đám người, là không có ý định xuất thủ cứu chúng ta. Vài ngàn năm trước cũng giống vậy tao ngộ lục giai yêu thú, những đệ tử kia cơ hồ toàn bộ đều đã chết, chúng ta không thể ôm may mắn, như thật giết không được ra một con đường máu, liền chỉ có Hoàng Tuyền có thể nhập. Nam Cung Ngọc nói, ha ha ha, vậy liền nhường chúng ta cùng nhau. Vào Hoàng Tuyền, Chu Sư Huynh chợt cười to đứng lên, hắn vẻ mặt lộ ra hung ác cùng dữ tợn, trực tiếp ngăn tại Nam Cung Ngọc phía trước. Chu Sư Huynh, không cần như thế. Nam Cung Ngọc thở dài nói, người chính là cung chủ chi nữ, chính là ta Nhất Đao Cung Thiều Cung, chính là chết Chu mẫu cũng phải chết tại trước mặt của ngươi. Chu Sư Huynh một thân chính khí trực tiếp rút đao, bổ về phía nơi xa mà đến yêu thú. Cùng lúc đó, Nam Cung Ngọc cắn răng, mắt nhìn Ngọc trong tay giản, tinh mâu lộ ra quả quyết, lần nữa điểm xuống. Phốc phốc phốc, quảng cáo, điểm này, còn chưa chờ Ngọc giản nứt ra, Nam Cung Ngọc chính là lại phun ra ba ngụm máu tươi. Sư muội, ngươi lại điểm xuống đi, sẽ làm bị thương đến căn cơ. Chu Sư Huynh biến sắc, Nam Cung Ngọc đau thương cười một tiếng. Căn cơ, nếu không có mệnh, làm sao đàm căn cơ? Thoại âm rơi xuống, nàng lần nữa chỉ vào. Theo chỉ vào, nàng không ngừng có máu tươi bắn ra, cái kia vốn là liền tái nhợt khuôn mặt càng ngày càng trắng, không có chút huyết sắc nào, tựa hồ là ngọc giản kia, đem tinh khí thần cho hoàn toàn hấp thu. Ông, mà tại nàng chỉ vào phía dưới, cái kia hư không phía trên, như trước đó cường hãn uy áp, lại một lần nữa hoành không mà ra. Uy áp xuất hiện, chấn toái hư không, oanh diệt phía dưới vô số yêu thú tính cả giữa hư không, lần nữa mà đến những thanh minh thú đó, cũng tử thương mấy ngàn. Tất cả đệ tử đều đang đợi lấy, chờ lấy Nam Cung Ngọc mở ra ngọc giản, công kích kia xuất hiện, vì bọn họ tranh thủ một chút thời gian. Nhưng mà còn không có đợi bàn tay xuất hiện, Nam Cung Ngọc chính là ngụm lớn máu tươi bắn ra, hắn trước mắt một mảnh hốt hoảng. Cái kia vô số yêu thú thân ảnh, bắt đầu mơ hồ, cái kia Chu Sư Huynh thân ảnh, cũng là bắt đầu mơ hồ. Này một cái chớp mắt nàng phảng phất là trong giấc mộng, tại cái kia mơ hồ bên trong, có một tên thanh niên mặc áo trắng nam tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện, đứng ở trước người của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Sư Huynh cũng là đứng ở trước mặt của nàng, có thể chẳng biết tại sao thanh niên này cái kia gầy gò bóng lưng chính là cho nàng một loại không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Chu Sư Huynh cùng so sánh, giống như là yếu đi quá yếu. Ngọc giản kia phía trên thật là lại xuất hiện một vệt vết nứt, nhưng Nam Cung Ngọc không kiên trì nổi cái kia uy áp phun trào, có thể bàn tay, lại chưa xuất hiện. Nam Cung Ngọc kiệt lực giãy giụa lấy, không để cho mình hôn mê, nàng xuất ra đan dược lần nữa hướng trong miệng ném một chút, trước mắt mơ hồ, bắt đầu dần dần rõ ràng. Thật sự có người, khi triệt để rõ ràng về sau, Nam Cung Ngọc con mắt trừng lớn, miệng nhỏ kéo ra, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Ở trước mặt nàng, thật sự có một đạo áo trắng thân ảnh tại đứng đấy. Hắn thân ảnh thon dài, đứng nghiêm trên hư không, tóc dài áo choàng mà xuống, theo gió động theo những cái kia yêu thú vọt tới, có chút phất phới. Tựa hồ là cảm nhận được Nam Cung Ngọc tầm mắt, thanh niên này xoay người lại. Làm Nam Cung Ngọc thấy hắn khuôn mặt trong nháy mắt cảm giác thiên địa đều muốn thất sắc. Đẹp mắt như vậy, dù cho là có nguy cơ sinh tử liền ở bên người, có thể Nam Cung Ngọc trong lòng, vẫn như cũ là nhịn không được sinh ra ý nghĩ này. Cũng không phải là nàng hoa si, mà là nàng biết đại quân yêu thú ngay ở chỗ này, chính mình suy nghĩ nhiều mặt khác cũng vô dụng, phản cũng là có chút thoải mái. Mà lại, thanh niên này khuôn mặt thật là tuấn đẹp tới cực điểm, thậm chí đều có chút yêu dị. Người gọi Nam Cung Ngọc, thanh niên mở miệng, mỉm cười. Là, Nam Cung Ngọc cùng thanh niên đối mặt vội vàng rời đi tầm mắt, cái sau tầm mắt trong đạo u hắc thâm thúy tựa như là một cái vòng xoáy, giống như có thể đem chính mình hấp dẫn đi vào. Mà theo thanh niên này mở miệng, cái kia vẫn luôn ngăn tại Nam Cung Ngọc trước mặt, dự định liều chết đồng quy Chu Sư Huynh, cũng là bỗng nhiên quay đầu. Khi thấy thanh niên nháy mắt, Chu sư huynh biến sắc, lập tức nói: "Ngươi không phải ta Nhất Đao cung đệ tử, ngươi là ai?" Chu sư huynh không thể tin được, hắn căn bản là không có cảm nhận được thanh niên này xuất hiện, hơn nữa nhìn bộ dạng này, có thể hư không bay lượn, tất nhiên là long thần cảnh trở lên cường giả. "Là ngươi?" Không đợi Tô Hàn mở miệng, Chu sư huynh lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bỗng nhiên lui ra phía sau, ngăn tại thanh niên cùng Nam Cung Ngọc ở giữa. "Ngươi biết ta?" chấm, thanh niên ngạc nhiên hỏi. "Không biết ngươi, nhưng ta biết ngươi." Chu sư huynh trầm mặt nói. "Trong khoảng thời gian này, những tông môn khác đệ tử đều là tại thét lên cùng gào thét bên trong, ta Nhất Đao cung đệ tử biết thần dược này trong núi, ngoại trừ 10 đại siêu cấp tông môn, còn có người ngoài tồn tại, mà những tông môn khác đệ tử chết đi, đều là người này giết chết, mà người này liền là ngươi, nguyên lai là như thế." Thanh niên nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói. "Ngươi đoán không lầm, bọn hắn chính là ta giết." Thanh niên áo trắng này, dĩ nhiên chính là vẫn luôn ở phía xa quan sát Tô Hàn. Đồ sát 10 đại siêu cấp tông môn đệ tử sự tình khẳng định là không gạt được, Tô Hàn cũng không có ý định đi giấu giếm. Bất quá thân phận của mình, hắn là không thể nào nhường người khác biết. Nhìn thấy Tô Hàn thừa nhận cái kia, Chu sư huynh vẻ mặt lần nữa biến đổi, hắn không nghĩ tới Tô Hàn có gan làm, vậy mà cũng có gan thống khoái như vậy thừa nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia Nam Cung Ngọc thì là thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Hàn, tinh mâu hơi thấp, không biết suy nghĩ cái gì. Người đến cùng là ai? Vì sao muốn đối ta 10 đại siêu cấp tông môn động thủ? Ta Nhất Đao cung tự hỏi, chưa từng trêu chọc người nào. Chu sư huynh cố lấy dũng khí nói. Hắn trong lòng cũng là đau khổ, chỉ là những cái kia đại quân yêu thú liền để hắn nhức đầu, giờ phút này lại đi ra như thế một cái sát thần. Ta không có ý định đối Nhất Đao cung động thủ, mà lại ngươi giờ phút này nên lo lắng, cũng không là ta, mà là chúng nó. Tô Hàn chỉ xa xa cái kia mảng lớn mây đen. Ngươi không giết chúng ta. Chấm, Chu sư huynh sửng sốt một chút, Tô Hàn gặp hắn bộ dáng này, không nhịn được cười một tiếng. Ngươi còn dự định để cho ta giết ngươi hay sao? Chu sư huynh không có trả lời, nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát, sau cùng ôm quyền nói. Vãn bối Chu Kiệt, đời Nhất Đao cung đệ tử, đa tạ tiền bối. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.